A Love Story of Teen, chương 26, góc truyện audio.com, chấm, khi nào em hết ca, nó nhìn đồng hồ treo trên tường, nó chúa ghét đeo đồng hồ mà, lát nữa, chi dậy, anh chờ em cho tới lúc đó, anh rảnh thiệt, nó cười và uê đi, hết ca, vì anh, xin vẫy tay khi thấy nó từ trong nhà hàng bước ra, nó tiến lại phía anh. Chàng, nhìn qua nhìn lại rồi hỏi, anh bạn của anh đâu rồi? Nó về trước rồi, em đi đến chỗ này với anh nhé, cách chương.